Siêu cấp cưng chiều, chương 1054, sự cố chấp của cậu ấy đã chuyển hết sang em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Lê Tiếu vẫn ngồi trong phòng của Thương Úc quan sát anh uống canh, dường như hai người đã quá hiểu nhau, không ai một nói gì về những chuyện đã xảy ra ở Điện Thành. Lê Tiếu nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của anh, mím môi, muốn nói lại thôi. LT, 2BA, GT, anh rất nhạy bén, đúng lúc nhìn sang. Em muốn nói gì? Lê Tiếu lắc đầu, không có gì, em về phòng trước đây. Cô cò 7N chưa dứt lời, Thương Úc đã nhướng mày, nheo mắt. Không ở lại đây à? Lê Tiếu chống cằm, thản nhiên nhìn lại anh. Không đựa 7C, em còn có việc chưa làm xong. Ánh mắt anh chợt âm u. Chắc chứ, Lê Tiếu ngồi đối diện Hạ Sâm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Anh cũng có lòng suy tính nhỉ? Hạ Sâm dựa lưng ghế, nhếch môi cười khẽ. Thôi khỏi nói, một cách bán đứng bạn bè kiểu mới thôi. Lê Tiếu không đổi nét mặt. Hạ Sâm cười, gương mặt anh tuấn bất cần đời. Buổi sáng em gặp Đồ An Lương, cậu ấy đã nhận được tin rồi. Lê Tiếu để chán, thở dài. Dù biết, anh ấy cũng không cần đích thân đến. Cả quá trình, cô lo nhất Thương Úc sẽ đối mặt trực tiếp với Minh Đại Lan. Vì thế cô mới phải tìm Hạ Sâm để đưa anh đi. May mà hắn không có lòng suy tính bẫy cô như Tịch La. Lê Tiếu bĩu môi, nhàn nhạt nói, vậy là, kỹ năng anh Sâm không bằng người ta, là cô đã đánh giá cao năng lực của Hạ Sâm, và đánh giá thấp độ nhạy bén của Thương Úc. Anh ôm eo cô, hôn lên môi cô, Lê Tiếu bị buộc phải ngửa đầu, vừa không biết làm sao vừa không nỡ đẩy anh ra. Hai người triền miên một lúc lâu, Thương Úc mới khàn giọng ngậm vành tay cô nói, em bận tiếp đi, anh ở cạnh em, hôm sau, tiệm cà phê ở góc đường. Cô vô thức quay đầu nhìn ban công, phát hiện không một bóng người. Hạ Sâm đầu, dưới lầu, ngay cửa phòng, Lê Tiếu nhón chân hôn lên mặt Thương Úc. Anh cũng ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. Đương nhiên, Thương Úc nhếch môi, bỏ mũ 2 nanogram xuống, kéo tay cô. Cũng được, anh đưa em về phòng. Dễ chịu vậy sao? Lê Tiếu không kịp phản ứng, đã bị anh kéo ra N không ngoài cửa. Rốt cuộc, Thương Úc vẫn tới. Hạ Sâm đánh giá Lê Tiếu, vẻ ngả ngớn trên gương mặt tan đi. Cậu ấy không yếu ớt đến vậy, đến biên giới cũng chỉ vì muốn âm thầm bảo vệ em. Bà Tiêu là nút thắt của cậu ấy thật, nhưng em có nhận ra, ảnh hưởng của bà Tiêu với cậu ấy không nghiêm trọng như trước nữa. Lê Tiếu gật đầu ngay không phải nghĩ, phải, em đã cảm giác được từ lần lễ Guy Fawkes Night rồi. Cách chương.